thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 978, thiên mệnh sở quy, cưỡng ép đột phá. Góc truyện audio.com, khỏe nghiêu phẫn nộ quát một tiếng. Còn lại kia, một cái tàn cánh tay hướng phía Diệp Lăng Nguyệt sấm sét. Tràn ngập yêu lực cánh tay, giống như một bả lợi nhận, mắt thấy muốn phá vỡ Diệp Lăng Nguyệt đầu. Chính là lúc này, Diệp Lăng Nguyệt tay, một đạo tật quang bắn ra. Khỏe nghiêu lấy làm kinh hãi. Hắn tuy là cùng Diệp Lăng Nguyệt mới lần đầu tiên đối mặt, nhưng Diệp Lăng Nguyệt giảo hoạt, cũng đã để cho hắn chịu sâu thẳm hắn hại. Hắn còn tưởng rằng là cái gì lợi hại ám khí. Tàn cánh tay hướng trước người ngăn chặn. Vèo, một tiếng, lại thấy một cái cực nhỏ lớn nhỏ tiểu đình, quay tròn ở giữa không trung đập vào truyền. Khỏe nghiêu cả kinh, thầm nghĩ, đây là cái gì kiểu mới ám khí. Chấm, tiểu đình bên trong đỉnh bụng một cái phun ra nuốt vào. Trong đỉnh phun ra nhất hắc nhất bạch hai đạo đỉnh hơi thở. Kia, hai đạo đỉnh hơi thở nhanh như tật chợt hiện, giống như nhất hắc nhất bạch hai cái linh xà, quay quanh mà lên, đem khỏe nghiêu thân thể vây khốn đến xít sao. Khỏe nghiêu bị hai đạo đỉnh hơi thở cuốn lấy, phẫn nộ bào âm thanh từng trận, bên tai không dứt, lải nhải, nhảm vờ lờ, nhìn đỉnh ra ta không đem ngươi luyện, tại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt. Đỉnh linh đều như cô vợ nhỏ như vậy, nói phải có nhiều quy tôn tử liền có nhiều quy tôn tử. Có thể vậy cũng giới hạn tại tự gia chủ mặt người trước. Vừa gặp phải khỏe nghiêu loại này yêu nam, đỉnh linh lúc này thế nhưng là vênh váo hò hét. Tiểu đỉnh bên trong, nổ bắn ra một đạo màu xám quang trụ, tại quang trụ bao phủ xuống. Khỏe nghiêu dãy dụa biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành một đoàn quang cầu. Bị càn đỉnh nuốt vào trong bụng, tại khỏe nghiêu bị nuốt vào một khắc này, Điệp Mị cùng với còn lại hơn nhiều tên địa sát quân chủ trong mắt tinh hồng hào quang thoáng cái biến mất. Trước sớm chịu khống chế trạng thái cũng thoáng cái giải trừ. Điệp Mị như ở trong mộng mới tỉnh, thấy rõ trước mắt đang cùng mình chém giết Hỗn Nguyên lão tổ. Nàng mới biết được, chính mình vừa rồi đúng là bị khỏe nghiêu cho mê hoặc. Chư vị, khỏe nghiêu cũng bị ta chỗ chu sát, từ nay về sau, 72 tầng địa sát ngục về ta Diệp Lăng Nguyệt tất cả. Ngay tại địa sát ngục trên dưới, ngơ ngơ ngác ngác, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ nghe một tiếng quát chói tai, từ trên trời giáng xuống. Chúng sát binh quân vương sau khi nghe xong, đầu tiên là một hồi tĩnh mịch, lại nhìn bầu trời một chút, đâu còn có khỏe nghiêu bóng dáng. Trên bầu trời, lăng không đứng vững vàng danh nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nữ nhân tử ngọc cho hắc phát, nàng tay phải nắm lấy một thanh bảo kiếm, tay trái nâng một ngụm đen tối tiểu đình, uy danh nhất thời không hai. Chấm, địa sát đại quân chủ đã chết, hết thật đã chết rồi. Những cái kia may mắn sống sót địa sát binh, còn có địa sát quân vương tại ý thức được khỏe nghiêu thật sự bị giết. Sắc mặt phức tạp. Một phương diện, khỏe nghiêu trời sinh tính tàn bạo, thủ hạ của nó, hàng năm đều muốn tử thương vô số, khỏe nghiêu hết chúng rốt cục không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Có thể một phương diện khác, giết chết khỏe nghiêu, lại chính là một cái bình thường nhân tộc, này chỉ là nhân tộc, thật có thể đủ dẫn dắt chúng, thủ hộ ở địa sát ngục, ngay tại địa sát ngục trên dưới nửa vui nửa buồn thời điểm. Diệp Lăng Nguyệt chợt đã nghe được trên bầu trời, phát ra ù ù tiếng vang, kia, tiếng vang, như thiên quân vạn mã đang hướng phía địa sát ngục vọt tới. Bầu trời xám xịt, vân hải cuồn cuộn, đại lượng sát khí đang tại ngưng tụ, hóa thành một cái cự đại sát khí vân lốc xoáy đó ở giữa không trung, ngưng tụ thành một cỗ tê thiên liệt địa long quyển phong. Oanh một tiếng. Kia, long quyển phong rồi đột nhiên bùng nổ, toàn bộ thiên không đều mất nhan sắc, tại long quyển phong hình thành đồng thời, thiên không khác thường tái sinh, chấm, cao thét bắc phong, mang theo đại lượng băng bạc mà đến, vân hải, lan lộn như nham tương hỏa chi lực, một tòa thái sơn sơn nhạc, đánh hướng Diệp Lăng Nguyệt, thiên địa kiếp đệ tam trọng, Điệp Mị ở trong tất cả địa sát quân vương có tất cả đều ảm đạm nghiêm mặt. Chúng đều là địa sát đại quân chủ bộ hạ cũ. Đều nhận ra, này đáng sợ sát khí vân lốc xoáy. Không phải là còn lại, chính là đại biểu Diệp Lăng Nguyệt công phá 72 tầng địa sát ngục. Đánh bại địa sát đại quân chủ, địa sát ngục tự phát hình thành cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Chỉ có đột phá thiên địa kiếp đệ tam trọng, tài năng được công nhận là địa sát ngục chân chính chủ nhân, cùng phổ thông võ giả độ luân hồi kiếp. Mỗi đột phá một đạo muốn rèn luyện một lần ngũ linh kiếp. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đảm nhiệm một, bất đồng, thiên địa kiếp đệ tam trọng, lại là tại độ kiếp trên cơ sở gây ba đạo kiếp. Đồng thời gây thủy băng bạc, hỏa chi dung nham cùng thổ sơn nhạc, Diệp Lăng Nguyệt thấy được một màn này, suýt nữa không có mắng chửi người. Này cái gì phá thiên địa kiếp, vốn tưởng rằng chính là công phá địa sát ngục. Nào biết đâu sẽ đến cái ba thêm một luân hồi kiếp gia cường phiên bản. Đừng nói là kia, ba trọng linh kiếp, chỉ là kia, một cỗ đáng sợ long quyển phong, cũng đã đem nàng tiểu thân thể xé thành mảnh nhỏ. Có thể thiên Diệp Lăng Nguyệt vẫn không thể trốn. Thiên địa kiếp đệ tam trọng, liền giống với là địa sát ngục bản thân cho nàng cuối cùng khảo hạch. Nếu là nàng vô pháp thông qua, nàng trước sớm làm hết thầy. Cũng liền toàn bộ công uổng phí, những địa sát đó quân vương có, cũng không có khả năng chân chính làm được đối với nàng tâm phục khẩu phục. Bất cứ giá nào, liều, Diệp Lăng Nguyệt tâm tư nhất định, trong tay thư kiếm cửu long ngâm tích lũy ra một vòng kiếm hoa. Vận khởi cửu chuyển hoàng thân, trong chớp mắt, trong cơ thể nàng nguyên lực như núi lửa bạo phát đồng dạng. Phun ra, cả người hóa thành một đạo hồng quang. Đúng là không lùi không tránh, trực tiếp hướng phía kia, một cỗ hắc sắc địa sát vân lốc xoáy phóng đi, phá cho ta, chấm chấm, Diệp Lăng Nguyệt trong mắt, hắc mâu như trong đêm, tóc dài như dây thép tại sao không vũ động, nàng một kiếm đâm tới, điên rồi, kia nhân loại lại muốn cứng rắn hám thiên địa kiếp đệ tam trọng. Vậy đơn giản chính là kiến càng lay cây. Tự tìm chết hành vi a tại vô số địa sát binh cùng đế sát quân vương rung động dưới ánh mắt. Chỉ thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng nguyên lốc xoáy đụng vào nhau. Oanh, đáng sợ tiếng va đập, làm cho người ta tâm hồn hơi bị chấn động, thân ảnh cùng vân lốc xoáy hung hăng đi đụng vào nhau. Diệp Lăng Nguyệt miệng hồ, bỗng nhiên tê dần, cầm lấy cửu long ngâm tay, nứt ra mấy lỗ lớn. Nàng huyệt thái dương trên gân xanh mãnh liệt nhảy lên, kia, vân lốc xoáy bị Diệp Lăng Nguyệt một kiếm đâm rách, sát khí chỉ là hơi tán loạn chút, chợt, liền ngóc đầu trở lại, cao thét lên, đem như một mảnh lá rụng Diệp Lăng Nguyệt quấn vào trong đó. Xoạt, trên mặt đất, phát ra một mảnh thất vọng tiếng ồn ào, tất cả địa sát binh liền ngay cả Điệp Mị cũng không khỏi sinh lòng sợ hãi. Cho rằng Diệp Lăng Nguyệt lần này không thể không chết. Diệp Lăng Nguyệt một bị cuốn vào lốc xoáy, vân trong nước xoáy thổ, thủy, hỏa tam linh chi lực, hung hăng đi nện ở hướng Diệp Lăng Nguyệt. Đỉnh linh, Diệp Lăng Nguyệt mục quang co rụt lại, không cần nghĩ ngợi, càn đỉnh lại là hóa thành một cái rơi xuống đất đại đỉnh. Đột đem Diệp Lăng Nguyệt hút vào trong đó, cùng Diệp Lăng Nguyệt hòa thành một thể. Ầm ầm cạch, băng bạc, sơn nhạc, dung nham, một sóng đón lấy một sóng mà đến. Chẳng quản có can đỉnh hộ thể, có thể mỗi một lần băng bạc nện xuống. Dung nham giao, chất dính, quản, sơn nhạc nghiền ép, đều như gia tăng tại Diệp Lăng Nguyệt trên người. Thống khổ không chịu nổi. Có thể Diệp Lăng Nguyệt đồng thời cũng phát hiện, cùng với mỗi một lần tập kích. Nàng gân mạch, từ chi bách hài trong sẽ nhiều một tia nồng đậm thiên địa chi lực. Ý thức được điểm này, Diệp Lăng Nguyệt một cắn răng một cái, đem mỗi một lần tập kích, đều hứng chịu hạ xuống. Khách chương.